Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, toàn dân triều dâng. Công khai thứ 10 kỳ chính thức bình chắc, Trung, Đông bên trong, Hán Quốc, Trần Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem đồng hồ đeo tay bên trong điên cuồng loạn động số lượng. Sắc mặt cứng ngắc, ngắn ngủi 5 giây. Nhân số liền đã đột phá 1 ước, đạt đến 1 ước 1.000 vạn. Toàn cầu hết thảy 7 tỷ người, đại biểu mỗi 70 người bên trong liền có một cái đang nhìn hắn trực tiếp. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, hắn Trần Vũ liền là nhân loại văn minh bên trong chú ý độ cao nhất cá thể. Mọi cử động đủ để đối toàn thế giới tạo thành kịch liệt ảnh hưởng. Trên địa cầu, tối cái kia con, ngoạt tao, sớm xác chết vùng dậy. Ô lạp lạp lạp, đệ nhất, thứ nhất đệ nhất, đây chính là nhị thứ nguyên sao? Yêu yêu, đều thứ 10 kỳ, ta mẹ nó mới biết được trên thế giới còn có siêu thời không bình chắc tồn tại. Nguyên lai chân tướng ngay tại bê chạm bên trong, nhanh chân bên trong cũng có. My God, nữ trợ lý, lại là nữ trợ lý. Đã lâu không gặp a, vẫn là ta thích nhất sườn xám trang, mũ gạch dưới, trợ lý vóc người đẹp, thân sĩ không thể thiếu. Đây mới là nguyên chấp nguyên vị siêu thời không bình chắc. Mưa đạn nhiều lắm thảo, cái gì đều nhìn không thấy. Chờ đợi nửa phút, nhân số chính thức đột phá 150 triệu, dâng lên tốc độ dần dần mềm nhũn, thả tay xuống cổ tay. Trần Vũ thẳng lưng nhìn ống kính, đè xuống đáy lòng hồi lâu chưa từng nổi lên khẩn trương cảm giác. Đẩy mặt nạ, trầm giọng lời dạo đầu. Tất cả trực tiếp trong phòng các bằng hữu. Buổi sáng tốt, nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 10 kỳ chính thức trực tiếp. Phi thường vui vẻ có thể cùng mọi người gặp mặt. Căn cứ ta nhìn thấy số liệu, trước mắt hiện tại tiến vào trực tiếp ở giữa người xem. Tổng cộng có 150 triệu người, còn đang không ngừng dâng lên. Đây là một cái tiệm khởi đầu mới. Ăn ngay nói thật, ta cảm nhận được áp lực, bởi vì 100 triệu số lượng cũng không phải là có thể tùy tiện coi nhẹ. Mạng lưới phong cấm đã triệt để mất đi hiệu lực. Như vậy bất luận cái gì nhỏ xíu cử động, đều sẽ bị hàng ngàn hàng vạn lần phóng đại. Với ta mà nói là khảo nghiệm. Ở chỗ này, ta cố ý trước thời hạn 5 phút mở ra trực tiếp ở giữa. Chuẩn bị trước biểu thị hai chuyện. 1. Cảm tạ các quốc gia chính phủ trải qua thời gian dài ủng hộ và trợ giúp. Đem phong cấm kéo dài gần 1 năm. Cái này cũng không dễ dàng. Hiện tại thất bại, đã là thành công. Tạ ơn, dứt lời. Trần Vũ đối mặt ống kính có chút cúi đầu. 2. Theo người xem càng ngày càng nhiều, sinh ra phản ứng dây chuyền cũng càng phát ra phức tạp hóa. Đối xã hội loài người trực tiếp, gián tiếp ảnh hưởng không thể coi thường. Ta hy vọng tất cả chú ý, siêu thời không bình chắc, các bằng hữu có thể tỉnh táo bình hòa quan sát mỗi một kỳ video. Vô luận sản phẩm có đa đặc thù, đối thế giới cải biến lớn bao nhiêu, cũng không kích động, không tung tin đồn nhảm, không khoa trương, không hỗn loạn, cho tới bây giờ cũng phải cần nghiêm túc đối đãi. Ta không hy vọng bởi vì ta trực tiếp tiết mục, đối với bất kỳ người nào, thế lực, cùng tổ chức tạo thành tổn thương. Tại trực tiếp trong phòng 150 triệu người xem. À, hiện tại là 160 triệu. Lão người xem có lẽ 1/3. Như vậy đối mặt bạn mới, Sen cho phép ta tiến hành một lần tự giới thiệu. Ta là một vị bình chắc tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm từ truyền thông chủ. Tất cả bình chắc sản phẩm đều từ tương lai thời không công ty gửi đi mà tới. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì mở rộng. Dạng này trực tiếp gọi là chính thức bình chắc, mỗi tháng sẽ tiến hành một lần. Hôm nay mọi người thấy thuộc về thứ 10 kỳ. Ngoại trừ chính thức bình chắc bên ngoài, ta sẽ còn xem tình huống tiến hành ngoài định mức trực tiếp. Cái này bình thường là phát hiện chơi vui, hoặc là trọng yếu tương lai sản phẩm, xem như bổ sung, mỗi lần ngoài định mức trực tiếp thời gian, bình thường đều sẽ sớm tại các đại bình đài đổi mới động thái. Chỉ cần thường xuyên chú ý, liền sẽ không rơi xuống. Nói rõ một điểm, ngoài định mức trực tiếp cũng sẽ không chế thành tinh lương biên tập bản video. Một khi bỏ lỡ, rất có thể cũng không nhìn thấy nữa. Nhưng trước mắt mạng lưới phong cấm sụp đổ, cẩn thận tìm hẳn là vẫn có thể tìm được dân mạng thu bản. Nơi này liền không nhiều lắm lời. Câu nói sau cùng, hy vọng tất cả tiểu đồng bọn đều có thể tại siêu thời không bình chắc bên trong khai thác tầm mắt, phát hiện khoa học kỹ thuật cùng nhân văn mị lực. Tự giới thiệu kết thúc, chúng ta trực tiếp bắt đầu hôm nay trực tiếp. Dứt lời, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ đeo tay, ngữ khí khôi phục dĩ vãng bình ổn. Hiện tại là kinh thành về thời gian buổi trưa 8 giờ 59 điểm. Còn có không đến một phút, thứ 10 kỳ bình chắc sản phẩm liền sẽ thông qua thời không lỗ sâu hạ xuống. Cùng mọi người gặp mặt, lại có thể nhìn thấy cái kia hang hốc rồi. Lần trước dọa ta một hồi, dạng gì hang hốc, vừa lớn vừa tròn, còn có co giãn, tương đương đáng yêu. Ngồi đợi tương lai khoa học kỹ thuật xuất hiện, vì cái gì ta nhìn trực tiếp sẽ còn khẩn trương a? Cảm giác nhân số không chỉ 160 triệu, ta người một nhà đều đang nhìn, nhưng liền dùng một cái íp. Sai, ta chỗ này là hai cái íp, một đài điện thoại ta nhìn, một đài cho mèo nhìn. Buồn cười, không phải nói mạng lưới cấm phong thất bại sao? Làm sao ta tại diễn đàn phát bài viết vẫn là bị xóa? 8 giờ 59 phút 50 giây, đếm ngược, 9, 8. 7. Toàn thế giới, vô luận người, cộng đồng tập thể, nghiên cứu khoa học cơ cấu, chính phủ bộ môn, đều tại đây khắc tập trung toàn bộ lực chú ý. Ngay cả ngâm mình ở hô đại sảnh Google Tổng Giám đốc cùng người da trắng tiến sĩ, đều tạm thời từ bỏ số liệu quan sát, đứng tại trước màn hình yên tĩnh chờ đợi. Thứ 10 kỳ chính thức trực tiếp cùng dĩ vãng chính thức trực tiếp cũng không giống nhau lắm. Đây là siêu thời không áp chủ cái gọi là cấp C quyền hạn lần thứ nhất bình chắc. Hắn sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng tuyệt đối sẽ vượt qua còn lại sản phẩm mấy cấp bậc. 3, 2, 1, đến rồi. Tiếng nói vừa ra, Trần Vũ Mãnh ngẩng đầu, nhìn về phía trên, cũng ngay lúc đó ở giữa. Sáng sớm hơi nước trắng mịt mờ bầu trời đột nhiên triển khai một cái hình tròn lỗ lớn, cấp tốc mở rộng kéo dài 10 mét, 50 mét, 100 mét, chăm chú 2 giây liền khuếch trương đến 300 mét đường kính. Ngoạn tàu, đây chính là thời không lỗ sâu sao? Luôn cảm giác ta đang nằm mơ. Nghiêu bước có điểm giống nhìn khoa huyễn mảng lớn. Nếu như không phải video vỗ xuống, không có người sẽ tin tưởng một màn này. Mẹ nó, phát cái mưa đạn cũng úp hóa sao? Khi thời không lỗ sâu đường kính đạt tới 500 mét. Khuếch trương cuối cùng kết thúc, một cái bóng đen to lớn, từ đó chậm rãi rời ra. Đây là, Trần Vũ hai mắt nhắm lại, ong ong ong, lần thứ nhất. Thời không lỗ sâu truyền tống phát ra quỷ dị thanh âm, nhưng chỉ cần cẩn thận lắng nghe, liền có thể phát hiện thanh âm bắt nguồn từ bóng đen. Sắc trời, trở tối, cuồng phong, đột khởi, một cỗ xâm nhập linh hồn cảm giác áp bách, phun lên tất cả người xem trong lòng, nhất là thân ở hiện trường Trần Vũ, cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Liền ngay cả trí tuệ nhân tạo Tiểu Đào Hồng, sắc mặt dưới mặt nạ cũng dần dần ngưng trọng. Đó cũng không phải ý thức trên ảo giác, mà là thật có một loại vật lý phương diện tồn tại, hơi ép chậm rãi tiêu tán. Ong ong ong, âm âm, tựa hồ là bóng đen tính đặc thù, một mực vững chắc thời không lỗ sâu, vậy mà có chút rung động. cùng chung quanh tầng mây tiếp xúc, bộc phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng. Tới, Trần Vũ dắt Tiểu Đào Hồng, từng bước một lui lại, đứng tại truyền tống môn trước, chuẩn bị tùy thời đào mệnh, tiếp thu mấy chục kiện tương lai sản phẩm, mở ra mấy chục lần thời không lỗ sâu. Hắn còn chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng kỳ quái. Oanh, ầm ầm, trong từng đợt tiếng nổ vang, thời không lỗ sâu rốt cục gian nan, nôn, ra sản phẩm. Mượn nhờ ánh mặt trời chiếu, có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này to lớn tạo vật ngoại hình, phảng phất phóng đại gấp trăm ngàn lần. Tạ tay, hoặc là nói, là nữ tính hậu sản khôi phục co lại âm cầu. Đây rốt cuộc, là cái thứ đồ gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN